Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 407. Chương 407. Dò xét không gian giới chỉ. Đều giải quyết, không cần cái gì tiếp tục lo lắng. Willy Mano nói, nếu như địch nhân thật còn có chuẩn bị ở sau, liền không khả năng nhìn xem bọn hắn bị mình chém giết. Mà lại tại mình cảm giác phạm vi bên trong, cũng không có cái khác uy hiếp người tồn tại. Thế nào, vừa rồi giao thủ chế tạo ra động tĩnh, không có gây nên cái gì hỗn loạn a? Willy Đốm Mano hỏi, vừa rồi hắn cùng cái kia sáu khắc khôi lỗi sư giao thủ động tĩnh thế nhưng là không nhỏ. Không có, đại nhân, Mano đáp lại nói. Mặc dù đội kỵ binh thành viên cùng trong thành tuần tra quân coi giữ nghe tiếng chạy tới, nhưng là đều đã bị ta trấn an hả? Như vậy cũng tốt, đối với Mano xử lý sự tình hiệu suất, Willy cảm thấy rất là hài lòng. Đúng rồi, Willy đại nhân, vừa rồi thành trấn công sở người báo cáo tin tức tới, nói Ribat tử tước không thấy. Mano vỗ đầu một cái, lại tựa hồ là nhớ ra cái gì đó. Bọn hắn nói Ribat tử tước biến mất tại hắn trong thư phòng. Vừa nói, Mano lại một bên thấp giọng, hắn sẽ không phải là bị địch nhân giải quyết hết a? Vừa rồi Mano thế nhưng là nhìn thấy giả Ribat tự bạo trang cảnh. Nếu như ta đoán không lầm, Ribat tử tước khả năng thật tao ngộ phiền toái. Willy cũng cảm thấy trước đó cái kia sáu khắc khôi lỗi sư rất không có khả năng bỏ qua Ribat. Liên hệ thành trấn công sở quan viên, để bọn hắn trong thành cẩn thận lục soát một phen, nói không chừng có thể tìm tới Ribat tử tước tung tích. Biết, Huy đại nhân, Mano xem xét Willy giọng điệu này, liền có thể đoán được, dù cho phái người đi tìm kiếm, kết quả cuối cùng khả năng cũng chỉ là tìm tới một cỗ thi thể. Đúng rồi, Mano, ngay tại Mano chuẩn bị khởi hành đi làm Willy an bài sự tình lúc, lại bị Willy gọi lại, đem tình chuẩn bồ câu đưa tin mang cho ta tới. Ta cần đem đêm nay phát sinh sự tình truyền lại đến cự tinh thành, để công tước đại nhân biết được chuyện này. Tinh chuẩn bồ câu đưa tin là một loại bị người loại thuần dưỡng. Để mà truyền lại tin tức bồ câu đưa tin, có thể đi cả ngày lẫn đêm. Tại trong thời gian rất ngắn đem tin tức đưa đến mục tiêu người trong tay. Đây là trừ thông tin pháp trận bên ngoài, tương đối nhanh truyền lại thông tin thủ đoạn một trong. Cái gọi là thông tin pháp trận là một loại cao cấp đưa tin công cụ, thế nhưng là xa khoảng cách tức thời truyền lại tin tức. Cùng loại với Willy kiếp trước điện thoại cùng tin nhắn, nhưng là nó chi phí tương đối đắt đỏ. Trước mắt cũng chỉ có Vương Đô cùng giải rác mấy cái đại lãnh chúa lãnh địa cùng mấu chốt bến cảng. Chú binh địa điểm bên trong có được thông tin pháp trận. Riai truyền lại tin tức cho Vương Đô cùng cho lúc trước Jellicoe công tước đưa tin, chính là mượn thông tin pháp trận. Willy bọn hắn lần này xuất hành, tự nhiên không có sử dụng thông tin pháp trận điều kiện, cho nên chỉ có thể mang theo tinh chuẩn bồ câu đưa tin. Lần này bọn hắn ước chừng mang theo 10 con, bây giờ đã dùng 3 con. Được rồi Willy đại nhân, xin ngài chờ một chút một lát. Đợi lát nữa ta liền sẽ đem tinh chuẩn bồ câu đưa tin mang đến. Mano đối Willy khom người nói. Mano rời đi về sau, Willy liền ở những người khác an bài xuống, tìm đến một cái trụ sở mới. Trong trang viên lầu các, tại vừa rồi giả Ribat tự bạo bên trong cùng Lofit trong lúc giao thủ, đã biến thành một trận phế tích. Cũng may bên trong người phục vụ, tại nghe được chiến đấu âm thanh sau liền lập tức tại cửa sau thoát đi. Ngược lại là không có tạo thành thương vong gì. Mới lâu các trong thư phòng, Willy dùng bút lông ngỗng dính lấy mực nước, đem bức thư viết hoàn tất. Đại lục trung tâm văn tự cùng đại lục đông nam văn tự gần như tương thông, ngôn ngữ cũng cơ bản không có cái gì ngăn cách. Nghe nói đây là ngàn năm lấy trước kia trận đại chiến, khiến cho đại lục trung tâm văn minh hướng về đại lục Đông Nam tiến hành văn minh chuyển di, kết quả đã cơ bản tường tận. Willy đem bức thư từ đầu tới đuôi lại lần nữa xem một lần. Tại viết cho Jellicoe công tước trong phong thư, Willy đem đêm nay phát sinh sự tình trải qua đại khái tự thuật một lần. Bất quá hắn chỉ là sách đến hai tên sáu khắc cường giả tồn tại, đem cái kia tinh thần pháp sư thực lực áp chế một phen. Giữ bộ phận bí mật, Ambak cùng Saga đã xuất động loại này cấp bậc thực lực đến quấy nhiễu Lianta đại hành tỉnh an bình. Jellicoe công tước biết về sau, hẳn là cũng có thể biết được sự tình không ngừng tăng lên nghiêm trọng tình thế. Willy một bên suy tư, một bên đem bức thư chồng chất sau cuốn tại cùng một chỗ, bỏ vào một cái dài nhỏ kim loại trong thùng. Sau đó, hắn đem lồng bên trong một con toàn thân mọc đầy huỳnh quang điểm lấm tấm bồ câu đưa tin lấy ra, đem kim loại vật chứa cột vào bên chân của nó. Đi thôi, đem tin tức đưa về cự tinh thành. Willy đi đến bên cửa sổ, tướng tinh chuẩn bồ câu đưa tin ném đi ra ngoài. Tinh chuẩn bồ câu đưa tin bay nhảy cánh, rất nhanh liền biến mất tại Willy trong tầm mắt. Rốt cục, đem tất cả hẳn là bận bịu việc vặt vãnh làm xong về sau, Willy trở về tới phong bế trong phòng ngủ. Hiện tại, hắn chuẩn bị xem xét một chút từ trên thân hai người đạt được không gian giới chỉ. Bình thường đến nói, loại này cấp bậc cao thủ, người tích lũy đều sẽ 10 phần phong phú. Đóng cửa phòng lại về sau, Willy lấy ra hai tên khảm nạm lấy bảo thạch chiếc nhẫn. Một viên hiện lên lục cam hai màu, mặt khác một viên là xanh đậm nhan sắc. Xem trước một chút cái kia sáu khắc khôi lỗi sư không gian giới chỉ đi, Willy trong lòng tính toán một chút. Sau đó, hắn đem lục màu cam không gian giới chỉ giữ lòng bàn tay. Lực lượng tinh thần dần dần hướng về kia trong không gian giới chỉ thẩm thấu. Quả nhiên, vẫn tồn tại dò xét bình chướng. Willy lực lượng tinh thần thụ đến rõ ràng ngăn trở. Mặc dù cái kia sáu khắc khôi lỗi sư đã tử vong, nhưng là trong không gian giới chỉ cấm chế vẫn là y nguyên tồn tại. Bất quá Willy cũng không lo lắng, chỉ cần tiêu hao một chút thời gian, hắn liền có thể giải khai cấm chế trong đó. Cấm chế này trên bản chất chính là lực lượng tinh thần bình chướng. Chỉ số trí lực phá trần Willy, lực lượng tinh thần phi thường cứng cỏi. Cứ như vậy, Willy lực lượng tinh thần một chút xíu thẩm thấu bình phong này. Mở, đột nhiên, Willy cảm giác được trở ngại lực lượng buông lỏng. Lập tức, hắn tinh thần tầm mắt bên trong xuất hiện ở một cái sáng tỏ trong không gian. Kia là một cái hình lập phương không gian, ước chừng có hơn 100 mét khối tả hữu, tồn tại lớn nhỏ không đều ngăn chứa. Mỗi cái ngăn chứa bên trong cơ bản đều tồn phóng một ít đồ vật. Cái đó là, Willy đột nhiên nhìn thấy một cái cuộn mình thi thể, lực lượng tinh thần một đại lượng, hắn liền biết người chết thân phận. Nguyên lai cái này sáu khắc khôi lỗi sư đem Ribat tử tước thi thể giấu ở trong không gian giới chỉ. Willy trong mắt lóe lên một vòng dị sắc, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp đem thi thể lấy ra ngoài, đưa nó một mực cất giữ trong không gian giới chỉ. Sẽ ảnh hưởng Willy dò xét tâm tình, đợi lát nữa liền đem Ribat tử tước thi thể đưa ra ngoài, để người nhà của hắn phụ trách xử lý. Willy trong lòng nghĩ đến, bất quá chuyện này phải do Mano đi xử lý. Nói tìm được Ribat thi thể chính là bọn hắn, mà không phải Willy. Nếu không Willy trực tiếp đem Ribat thi thể đưa ra ngoài, thậm chí sẽ khiến một chút phiền phức, vẫn là giảm bớt chút phát sinh hiểu lầm khả năng tương đối tốt. Đó là cái gì? Đột nhiên, Willy hai mắt tỏa sáng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?